Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Lê Thanh Thanh nhanh chóng đẩy Lê Kiến Mộc ra khỏi lớp. Trùng hợp làm sao? Điện thoại cô thật sự đổ chuông. Lê Kiến Mộc nhìn màn hình, ôm cặp sách đi ra ngoài. Nhận máy, alo, giọng nói bên kia vang lên, mang theo tiếng nức nở. Đại sư, cô có thể giúp tôi một chuyện không? Là Hứa San, cô đã từng trao đổi số điện thoại với Hứa San từ trước. Nghe thấy tiếng nghẹt ngào của đối phương, vẻ mặt Lê Kiến Mộc lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Cô cứ nói trước chuyện gì đã. Tiểu Bảo mất tích rồi. Cô ngay lập tức nghĩ đến bé trai trong buổi phát sóng trực tiếp lần trước. Trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Khi đến cửa nhà trẻ mà Hứa San nhắc đến, Lê Kiến Mộc thấy bên cạnh cô ấy có hai người. Một là giáo viên mầm non, gương mặt tái nhợt, liên tục cúi đầu xin lỗi. Người còn lại là một phụ nữ trung niên, khoảng hơn 50 tuổi, ăn mặc sang trọng nhưng sắc mặt tức giận. Bà ta gằn giọng, bây giờ nói xin lỗi thì có ích gì? Cháu nội tôi mất tích ngay trong nhà trẻ của các cô. Các cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Người phụ nữ mặc trang phục lộng lẫy, từng món đồ trên người đều toát lên vẻ xa xỉ. Nhưng những lời bà ta nói ra lại khiến người nghe không khỏi nhíu mày. Điều kiện gia đình chúng tôi rất tốt. Tiểu Bảo là độc đinh của nhà họ Tôn. Từ nhỏ đã tốn biết bao nhiêu tiền của. Cô có biết không? Tôi nói cho cô hay. Nếu lần này không tìm được thằng bé về, các người phải bồi thường ít nhất 30 triệu. Nếu không, tôi tuyệt đối không để yên. Đứa bé còn chưa tìm thấy. Vậy mà bà ta đã bắt đầu tính toán chuyện đòi bồi thường. Không chỉ các giáo viên trong nhà trẻ nghe ra điều bất thường, ngay cả Hứa San cũng cảm nhận được sự vô lý trong lời nói của mẹ Tôn. Cô ấy ngước mắt nhìn bà ta, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Nhưng ngay lúc này, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến cô ấy đột ngột chất vấn. Có phải bà không? Cô bước tới, nắm lấy cánh tay mẹ Tôn, giọng nói run lên vì kích động. Có phải bà đã thông đồng với Tôn Phục để giấu Tiểu Bảo đi không? Sắc mặt mẹ Tôn lập tức thay đổi. Bà ta hất mạnh tay Hứa San ra, tức giận quát, cô bị điên à? Tôi rảnh rỗi đến mức phải giấu cháu trai của mình đi làm gì? Hứa San cười lạnh, ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Ô, đừng nghĩ tôi không biết. Tôn Phục muốn ly hôn. Các người muốn đuổi tôi ra khỏi nhà mà không cho tôi bất cứ thứ gì. Tôi không chịu rời đi. Nên các người lập tức dùng Tiểu Bảo để uy hiếp tôi. Có đúng không? Những người xung quanh, bao gồm cả giáo viên trong nhà trẻ, đều ngạc nhiên quay sang nhìn mẹ Tôn. Bị nhiều ánh mắt dồn ép như vậy, bà ta không nhịn được mà lớn tiếng phản bác. Cô nói linh tinh cái gì vậy? Chính cô là kẻ ngoại tình, đội nón xanh cho con trai tôi. Cô không có tư cách ở lại nhà họ Tôn. Dù có Tiểu Bảo hay không, cô cũng phải tay trắng ra đi. Hơn nữa, bây giờ là xã hội pháp trị. Cả nhà chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật. Đừng tưởng ai cũng giống như cô. Một kẻ dân tỉnh lẻ càn quấy. Lời nói đầy khinh miệt của bà ta khiến Hứa San đỏ bừng mặt. Quả nhiên, cô đã mắc mưu. Hứa San siết chặt tay, hít sâu một hơi để kìm nén cơn giận. Đúng vậy, bây giờ quan trọng nhất không phải tranh cãi với mẹ Tôn, mà là tìm Tiểu Bảo. Cô nghiến răng nói, bà giao Tiểu Bảo ra đây. Chỉ cần các người trả lại con cho tôi có thể tay trắng rời đi. Tiểu Bảo sợ bóng tối, nếu lâu không thấy tôi, thằng bé sẽ rất hoảng sợ. Các người còn coi nó là cháu nội của nhà họ Tôn thì xin hãy đưa nó về. Mẹ Tôn nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ châm chọc. Tôi đã nói rồi, Tiểu Bảo mất tích không liên quan đến tôi. Nó bị lạc trong nhà trẻ. Cô không đi tìm ở đó mà lại chạy tới đổ tội cho tôi. Đầu óc cô có vấn đề đúng không? Hứa San siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén nhìn bà ta. Tôn Phục đấu thầu bất động sản thất bại, khiến công ty thiệt hại một số tiền khổng lồ. Cha chồng tôi phải lấy tiền công ty để bù vào. Bây giờ công ty sắp bị kiểm toán, các người không thể lấy lại số tiền đã thiếu. Bà tưởng ngươi không biết sao? Cô hít sâu một hơi, giọng nói dứt khoát. Các người chắc chắn muốn lợi dụng chuyện Tiểu Bảo mất tích để ép nhà trẻ bồi thường, lấp vào khoản tiền thiếu hụt đó. Những lời này khiến cả đám người xung quanh xôn xao. Hứa San cũng không chắc chắn phán đoán của mình có đúng hay không. Nhưng hiện giờ, người duy nhất cô nghi ngờ có động cơ làm hại Tiểu Bảo chính là nhà họ Tôn. Đúng lúc này, một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Hứa San phu nhân, những lời cô vừa nói có bằng chứng không? Mọi người quay lại, thấy một nhóm cảnh sát từ phía nhà trẻ bước ra. Đôi mắt Hứa San lập tức sáng lên. Cô vội chạy đến hỏi, đã tìm thấy Tiểu Bảo chưa? Có manh mối gì không? Trước khi gọi điện cho Lê Kiến Mộc, đương nhiên cô cũng đã báo cảnh sát. Dư Tiểu Ngư, một trong những cảnh sát tham gia điều tra, tiếc nuối lắc đầu, chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát trong nhà trẻ. Theo hình ảnh ghi lại, Tôn Tiểu Bảo tự mình chui qua hàng rào bảo vệ rồi chạy đi. Không phải bị ai bắt cóc, còn bên ngoài hàng rào, chúng tôi đã thu thập camera từ các hộ dân xung quanh, nhưng không phát hiện được manh mối nào. Anh ta nói xong, chân mày hơi nhíu lại, rõ ràng cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Bên ngoài hàng rào bảo vệ là một con đường nhỏ, bình thường rất ít xe cộ qua lại, chỉ có vài cửa hàng tạp hóa và quán ăn nhỏ, mang đậm không khí phố phường. Hiện nay, hầu hết các cửa hàng đó đều có gắn camera. Nhóm cảnh sát đã kiểm tra từng đoạn ghi hình, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Tiểu Bảo. Thằng bé cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian. Mẹ Tôn nghe xong, lập tức cao giọng quát lên. Như vậy thì nhà trẻ không thể thoái thác trách nhiệm được. Đứa bé rời đi mà không ai phát hiện, camera cũng không thấy gì. Vậy giáo viên ở đâu? Người trong phòng giám sát ở đâu? Đều mù hết rồi sao? Bà ta trừng mắt nhìn đám giáo viên, rồi quay sang nhóm cảnh sát, dáng vẻ hung hãn như thể muốn ăn tươi nuốt sống họ. Dư Tiểu Ngư cau mày nói, dựa theo camera giám sát, lúc đó có một giáo viên đi chuẩn bị đồ ăn vặt. Một giáo viên khác bận ôm một bé bị tè dầm đi thay quần áo, nên rõ ràng là có sơ suất trong việc trông nom. Hơn nữa, hàng rào bảo vệ của nhà trẻ quá thấp, ở giữa còn có khe hở, một đứa trẻ hơi gầy một chút là có thể dễ dàng chui ra ngoài. Đây là lỗi rõ ràng từ phía nhà trường. Đôi mắt Hứa San đỏ bừng, khuôn mặt thất thần, hoảng loạn. Vậy Tiểu Bảo của tôi đâu? Một đứa bé như thế sao có thể biến mất vô cớ? Chẳng lẽ, nói đến đây, cô ấy đột nhiên lao về phía mẹ Tôn, giọng nói chứa đầy phẫn nộ. Bà có còn là con người không? Cả nhà các người có còn là con người không? Thằng bé còn nhỏ như vậy, các người lại ra tay hại nó. Bà có biết nó sẽ sợ hãi đến mức nào không? Mẹ Tôn nhíu chặt mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì cảnh sát đã bước lên can thiệp. Hứa phu nhân, cô bình tĩnh lại. Hiện tại chưa có bằng chứng nào chứng minh Tôn Tiểu Bảo bị bắt cóc, cũng không loại trừ khả năng thằng bé đi lạc. Hơn nữa, mẹ chồng cô chắc chắn cũng đang lo lắng không kém gì cô. Hứa San bị cảnh sát giữ lại, nhưng vẫn cố chấp hét lên. Không, chính là bà ta, tôi dám chắc là bà ta. Cả nhà bọn họ đều có tâm địa xấu xa. Bà ta vốn không quan tâm đến Tiểu Bảo. Cả nhà họ đều là một lũ ích kỷ. Hứa phu nhân, không có chứng cứ thì không thể tùy tiện vu khống. Bây giờ chúng ta nên... Đột nhiên, một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi. Cảnh sát Dư, tôi có chứng cứ. Câu nói này lập tức khiến cả đám người sững sờ. Dư Tiểu Ngư quay đầu, nhìn thấy người vừa lên tiếng thì có chút kinh ngạc. Tiểu Lê đại sư, Hứa San như tìm thấy cứu tinh, lập tức chạy đến bên Lê Kiến Mộc, nắm chặt lấy tay cô. Lê đại sư, cô có thể tìm được Tiểu Bảo đúng không? Tôi chỉ có thể tin tưởng cô. Cô nhất định sẽ giúp tôi, đúng không? Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra, nhưng vỗ nhẹ lên cánh tay trấn an. Cô bình tĩnh trước đã. Được, bình tĩnh, tôi sẽ bình tĩnh. Hứa San hít sâu mấy lần, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Dư Tiểu Ngư cũng bước lên trước. Tiểu Lê đại sư, cô nói cô có chứng cứ. Cô biết Tôn Tiểu Bảo ở đâu sao? Lê Kiến Mộc liếc nhìn mẹ Tôn một cái, sau đó gật đầu. Tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm Tiểu Bảo. Dư Tiểu Ngư đã từng tận mắt chứng kiến năng lực của Lê Kiến Mộc, nên không hề nghi ngờ. Cô ra hiệu cho đồng đội rồi nhanh chóng đi theo. Ngược lại, mẹ Tôn thì không giấu nổi sự sốt ruột, giọng điệu đầy nghi ngờ. Cô ta là ai? Tại sao các người lại tin một người xa lạ như vậy? Cháu trai tôi mất tích, từng giây từng phút đều quan trọng, làm vậy chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Nhưng cả Dư Tiểu Ngư lẫn Hứa San đều không để ý đến bà ta. Giáo viên và ban lãnh đạo nhà trẻ cũng chẳng ai lên tiếng. Họ chỉ lựa chọn im lặng theo sát cảnh sát. Trước đó, khi phát hiện Tiểu Bảo mất tích, giáo viên nhà trẻ lập tức gọi cho Hứa San. Hứa San vừa nghe tin liền báo cảnh sát và gọi cho Lê Kiến Mộc. Nhờ vậy, tất cả mọi người đều đến hiện trường nhanh nhất có thể. Tính từ lúc camera ghi lại cảnh Tiểu Bảo biến mất, đến giờ chưa đầy một tiếng đồng hồ. Cảnh sát đến đầu tiên, sau đó phong tỏa hiện trường. Một số phụ huynh xác nhận không có nhầm lẫn rồi mới rời đi. Trong khi đó, những người bán hàng rong xung quanh tụ tập lại xem chuyện gì đang xảy ra. Cách chương